Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series là Vạn Cổ Thần Đế. Chương là tái chiến với Khổng Lan Du. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần đã chiến thắng được Lỗ Phiên Thiên của bên Thần Kiếm Thánh Địa, sau đó còn tiếp tục chiến thắng Tử Hà Tinh Sứ, và sau đó lại giao dịch với Bộ Thiên Phàm để thả nàng ta đi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc Trương Nhược Trần có đỡ được 10 chiêu của Khổng Lan Du để thành công lấy được tòa phủ đệ ấy hay không. Bẩm báo điện chủ, thuộc hạ đã điều động toàn bộ cao thủ của Chấp Pháp Điện tại Đệ Thất Thành Khu phong tỏa các cửa ải và cổng thành, lục soát suốt cả một đêm mà vẫn không tìm thấy bọn hắn. Hà Nguyệt Tinh Sứ và Đế Nhất hẳn là đã đào thoát. Điện chủ Chấp Pháp Điện Thần Phụng Thiên đứng giữa một con phố vắng vẻ, nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt hắn càng lúc càng trở nên trầm lãnh. Suốt một đêm ròng, Thần Phụng Thiên đều truy tra hành tung của Đế Nhất và Hà Nguyệt Tinh Sứ, nhưng không thu hoạch được gì. Hai người bọn họ tự hồ đã bốc hơi khỏi nhân gian, biến mất không dấu vết. Khốn kiếp, Đế Nhất và Hà Nguyệt Tinh Sứ đều là nhân tài trọng điểm Mã Hắc Thị bồi dưỡng. Nếu có thể bắt giữ bọn hắn, tuyệt đối là một đại công. Nhờ vào đại công này, ta có thể đạt được cơ hội tiến vào thánh mạch mà tu luyện. Thân Phụng Thiên nghiến răng, thập phần không cam lòng mà nói, chắc chắn là có người giúp đỡ bọn hắn, nếu không bọn hắn không thể chạy thoát. Vì võ sĩ đang quỳ một gối dưới đất kia liền nói, điện chủ muốn ám chỉ Trương Nhược Trần sao? Chẳng lẽ hắn là nội gián của Hắc Thị? Thân Phụng Thiên đương nhiên không cho rằng Trương Nhược Trần là nội gián của Hắc Thị. Thứ nhất, Trương Nhược Trần từng đánh bại Đế Nhất, lần đó xem như đả kích Hắc Thị một vố nặng nề. Đồng thời điều đó cũng khiến Trương Nhược Trần đã triệt để đắc tội với Hắc Thị. Thứ hai, cho dù Trương Nhược Trần là nội gián của Hắc Thị thì cũng tuyệt đối không thể quang minh chính đại thả đi Hà Nguyệt Tinh Sứ như vậy. Điều này đối với hắn chẳng có chút lợi lộc nào. Thế nhưng, cho dù Trương Nhược Trần không phải người của Hắc Thị thì trong việc này cũng tuyệt đối không thoát liên quan. Hắn bắt buộc phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Chúng ta đi võ thị dịch quán. Bồn tọa muốn đương diện hỏi hắn cho rõ ràng tại sao lại thả đi Hà Nguyệt Tinh Sứ. Nếu không cho ta một cái công đạo thì cho dù hắn có là thánh đồ cũng khó lòng mà chối bỏ trách nhiệm. Thân Phụng Thiên trong lòng phẫn nộ hùng hăng giận chân một cái, khiến cho phiến đá trên mặt đất nứt toác ra. Thần điện chủ, cho dù hiện tại ngài có tới võ thị dịch quán thì cũng không làm gì được hắn đâu. Một giọng nói trẻ tuổi vang lên. Sắc mặt của Thân Phụng Thiên ngừng lại, thuận theo hướng âm thanh phát ra, nhìn về phía con hẻm nhỏ bên trái. Chỉ thấy một bóng người cao gầy từ bên trong bước ra, dần lộ ra một gương mặt trẻ tuổi anh tuấn. Nhìn rõ dung mạo của người trẻ tuổi kia, chân mày Thân Phụng Thiên khẽ nhếch lên. Tư Hải. Người này chính là truyền nhân của Tư Thánh Môn Phiệt, đồng thời cũng là thánh đồ của Thánh Viện Tư Hải. Tư Hải chắp tay hành lễ mà nói, Tư Hải ra mắt Thân Thế Bá. Thân Thánh Môn Phiệt và Tư Thánh Môn Phiệt ở tại Đông Vực đều là những hào môn uy danh hiển hách, hơn nữa đời đời giao hảo, thông gia lẫn nhau. Thân Phụng Thiên đương nhiên từng gặp qua Tư Hải, đối với vị thế điệp này có chút ấn tượng. Thân Phụng Thiên khen ngợi một câu, lại có thể vô thành vô tức xuất hiện ngoài 10 trượng quanh ta. Tu vi của ngươi e rằng lại có tinh tiến. Tư Hải khiêm tốn nói, với một chút đạo hạnh mọn này của tiểu điệp, so với Thế Bá thì còn kém quá xa. Thế Bá chỉ là đang suy nghĩ về chuyện của Hà Nguyệt Tinh Sứ và Đế Nhất, cho nên mới không phát giác tiểu điệp mà thôi. Thân Phụng Thiên liền cười nói, ngươi vừa nói, với thân phận của bổn tọa cũng không làm gì được Trương Nhược Trần. Rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ sau lưng Trương Nhược Trần còn có nhân vật đáng gờm nào sao? Tư Hải cười nói, Toàn Cơ viện chủ đã chuẩn bị thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ, Thế Bá hiện tại đi đối phó với hắn thực sự thích hợp sao? Cái gì? Toàn Cơ viện chủ ư? Sắc mặt Thân Phụng Thiên biến đổi. Mặc dù Chấp Pháp Điện và Võ Thị Học Cung là hai thế lực tương đối độc lập, Thân Phụng Thiên căn bản không cần nhìn sắc mặt cao tầng Võ Thị Học Cung mà hành sự. Thế nhưng Toàn Cơ viện chủ không phải hạng người tầm thường, hắn xếp thứ hai trong thập đại viện chủ, còn có danh hiệu là kiếm thánh. Toàn bộ Đông Vực người có thể được xưng tụng là kiếm thánh chỉ có 3 vị. Cường giả cỡ như Toàn Cơ viện chủ, đệ tử môn hạ, vô số cường giả tuyệt đại phong hoa, có thể nói bối phận của lão là cực cao, đức cao vọng trọng, không chỉ riêng ở Võ Thị Tiền Trang, mà cả cái Đông Vực này cũng có tầm ảnh hưởng cực lớn. Cho dù có cho Thân Phụng Thiên 10 lá gan, hắn cũng không dám đắc tội với vị này. Tư hỏi lại não. Lão Tổ Tông đích thân nói cho ta biết, tuyệt đối không thể giả. Thế Bá, Tình thế bức người, lúc cần nhẫn thì nên nhẫn cho tốt. Hừ, cho dù có toàn cơ viện chủ chống lưng choán thì đã sao, chỉ cần bị ta tra ra được nhược điểm, chấp pháp điện chúng ta cũng vẫn có thể trị tội hắn như thường, Thần Phụng Thiên nói. Trên đời này ai mà chẳng có chút lịch sử đen tối, chỉ cần tra thì nhất định sẽ tra ra được. Nói xong lời này, Tư Hải cười nhẹ một tiếng, lội khom người bái biệt rồi lập tức rời đi. Tư Hải không cho rằng Thân Phụng Thiên có thể tra ra được gì từ trên người của Trương Nhược Trần. Thế nhưng Thân Phụng Thiên dù sao cũng là điện chủ của chấp pháp điện tại đệ thất thành khu. Chỉ cần Trương Nhược Trần còn ở đây thì những ngày tháng sau này quán tuyệt đối không dễ chịu. Trương Nhược Trần, ngươi giết đệ đệ của ta, mối thù này ta sớm muộn gì cũng báo. Ánh mắt của Tư Hải dần trở nên băng lãnh, một đạo sát quang lướt qua trong con ngươi. 7 ngày tiếp theo, Trương Nhược Trần mỗi ngày đều tới võ thị đấu trường khiêu chiến các cường giả thiên bảng. Số lần chiến đấu của hắn đã đạt tới là 227 trận, trong đó tuyệt đại đa số võ giả căn bản không thể ép Trương Nhược Trần thi triển ra lực lượng võ hồn, chỉ có thể coi là đối tượng để bồi hắn ngộ kiếm. Cao thủ có thể ép Trương Nhược Trần thi triển võ hồn tổng cộng chỉ có 4 người, đáng tiếc toàn bộ đều bị hắn đánh bại trong vòng 3 chiêu. Cho nửa tháng trời, cơ nhiên không còn xuất hiện võ giả thiên bảng nào có thể đỡ được 10 chiêu của Trương Nhược Trần. Thế là đệ thất thành khu lưu truyền một câu nói, kẻ nào có thể đỡ được 10 chiêu của Trương Nhược Trần thì chắc chắn là tinh anh đỉnh tiêm của thế hệ trẻ. Sau khi tin tức truyền ra, xuất hiện vô số cao thủ trẻ tuổi chủ động tới khiêu chiến Trương Nhược Trần, thậm chí trong đó có cả học viên của Thánh viện và Hoàng gia học cung. Người khiêu chiến Trương Nhược Trần xếp thành hàng dài, toàn bộ đều ghi danh tại võ thị đấu trường. Rất nhiều người trong số họ không phải là vì muốn đánh bại Trương Nhược Trần, mà chỉ muốn có thể kiên trì thêm vài chiêu dưới tay hắn. Do đó những ngày sau, Trương Nhược Trần hầu như đều là chiến đấu gần cả 100 trận một ngày. Đương nhiên, tuyệt đại đa số vẫn chỉ có thể bồi hắn ngộ kiếm, căn bản không cách nào ép hắn sử dụng ra toàn bộ thực lực. Ban ngày thì Trương Nhược Trần ở võ thị đấu trường điên cuồng chiến đấu để mài giũa kiếm pháp của bản thân. Ban đêm lại rúc vào thời không tinh thạch, nỗ lực tu luyện để đề thăng tu vi. Cứ như vậy nửa tháng thời gian trôi qua như tên bay. Trương Nhược Trần có thể cảm giác rõ ràng thực lực của bản thân đã tăng tiến không ít. So với nửa tháng trước, tựa như hắn trải qua một lần lột xác vậy, đạt tới một độ cao coi như hoàn toàn mới. Hơn nữa hắn cũng đã thay thế Hà Nguyệt Tinh Sứ trở thành cao thủ xếp hạng thứ 643 trên thiên bảng. Ngày mai là thời điểm mà Thánh viện khai giảng, từ nay về sau ta sẽ chính thức trở thành một vị thánh đồ. Đã vậy, nửa tháng qua kiếm thuật của ta lại tăng tiến không ít, nhân đêm nay đi hội kiến Khổng Lan Du một lần nữa. Trương Nhược Trần vốn không để tâm tới việc thắng được cái tòa bán thánh phủ đệ kia của Khổng Lan Du. Điều hắn quan tâm hơn chính là tu vi của bản thân. Chỉ có dựa vào thanh kiếm trong tay nàng mới có thể kiểm chứng được cảnh giới kiếm đạo quán có phải đang thăng cấp hay không. Lần này vẫn là Nhiếp Hồng Lâu bồi Trương Nhược Trần tiến về tòa phủ đệ bán thánh kia. Tiến vào phủ đệ, Nhiếp Hồng Lâu đứng đợi bên ngoài, Trương Nhược Trần một mình tiến vào rừng trúc. Khổng Lan Du vẫn ngồi trong trúc đình, mái tóc trắng rũ thẳng xuống đất, tay cầm ống tiêu bằng trúc đã ngả vàng, đôi mắt tú lệ nhìn chằm chằm vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau chuyển đến, trong mắt nàng rốt cuộc lộ ra một tia dao động cảm xúc, không cần quay đầu cũng biết người tới là ai. Trương Nhược Trần, ngươi rốt cuộc đã tới. Giọng nói của Khổng Lan Du vô cùng êm tai, tựa như tiếng suối chảy trên đá, chỉ cần nghe nàng nói chuyện thôi thì cũng đã là một loại hưởng thụ. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Khổng Lan Du, dừng bước đứng cách nàng 10 trượng mà nói. Nửa tháng gần đây, luôn có một số người tới khiêu chiến ta, muốn xem thử bọn hắn có thể đỡ được mấy kiếm của ta. Hiện tại ta cũng tới khiêu chiến tiền bối, muốn biết với thực lực bây giờ, ta có thể đỡ được mấy kiếm của ngài. Bờ môi đỏ thẫm của Khổng Lan Du khẽ nhếch lên một tia ý cười. Nếu ngươi có thể đỡ được 3 kiếm của ta, ta sẽ mời ngươi thưởng thức một thứ tốt, đương nhiên phải xem ngươi có bản sự đó hay không. Vù, thân hình của nàng khẽ lay động bay ra khỏi trúc đình, tay cầm trúc tiêu, điều động chân khí điểm vào huyệt thái dương bên tay trái của Trương Nhược Trần. Gần như trong nháy mắt nàng đã vượt qua khoảng cách 10 trượng mà xuất hiện trước mắt hắn. Trúc tiêu dường như còn sắc bén hơn cả kiếm, nàng vẫn áp chế tu vi ở thiên cực cảnh trung kỳ, thấp hơn Trương Nhược Trần tới 3 tiểu cảnh giới. Hơn nữa nàng thi triển vẫn là chiêu đầu tiên của thiên tâm kiếm pháp, thiên tâm chi lộ. Trương Nhược Trần sớm đã phóng thích ra tinh thần lực, thời khắc đều quan sát Khổng Lan Du. Ngay khi nàng thi triển kiếm chiêu, hắn đã nghĩ ra biện pháp hóa giải. Nhưng mà khi trúc tiêu đâm tới, vẫn làm loạn nhịp độ của Trương Nhược Trần, khiến hắn dù có một thân sức mạnh mà lại không cách nào thi triển ra được. Thấy Trương Nhược Trần sắp bị nàng đánh ngã trong vòng 1 chiêu, đột nhiên hắn đạp mạnh 2 chân chủ động, húc thẳng về phía nàng, thiên tâm chi lộ. Trương Nhược Trần trụm 2 ngón tay lại, lấy tay làm kiếm kích về phía cổ tay phải của Khổng Lan Du. Tiến bộ không nhỏ nha, tiếc là trước mặt ta chiêu thức của ngươi căn bản vô dụng. Thân hình Khổng Lan Du lóe lên, biến mất trước mắt Trương Nhược Trần. Một luồng cảm giác nguy cơ theo bản năng ập đến. Lông tơ toàn thân quán dựng đứng lên, không chút do dự lập tức xoay người, huy kiếm chém chích về phía sau lưng. Cánh tay của hắn tựa như một thanh kiếm. Chiêu thứ hai, thiên tầm mãn nguyệt. Khổng Lan Du cầm trúc tiêu bổ xuống va chạm vào cánh tay Trương Nhược Trần, phát ra tiếng chân khí bùng nổ kịch liệt. Trương Nhược Trần thầm kêu một tiếng nguy hiểm, nếu nhắn chậm trễ dù chỉ khoảnh khắc thôi, trúc tiêu của Khổng Lan Du đã bổ vào đỉnh đầu. Bởi vì Khổng Lan Du áp chế tu vi ở thiên cực cảnh trung kỳ, cho nên sau khi hai người chọi cứng một chiêu, ngược lại là nàng bay ngược ra sau. Khổng Lan Du hóa giải lực lượng của Trương Nhược Trần một cách vô cùng xảo diệu, đáp xuống mặt đất kinh ngạc nói: "Khả năng ứng biến cư nhiên lại tăng lên nhiều như vậy, ngộ tính của ngươi rất tốt." Thực tế trong lòng Khổng Lan Du khá là kinh ngạc, nên biết rằng khi nàng ở độ tuổi như Trương Nhược Trần, dù là cảnh giới kiếm đạo hay khả năng ứng biến đều không thể đạt tới độ cao như hắn. Cho dù biểu ca còn sống ở độ tuổi này, ước chừng cũng không cao minh hơn được Trương Nhược Trần bao nhiêu, Khổng Lan Du thầm nghĩ. Trong lòng nàng thì vị biểu ca của 800 năm trước luôn là thiên kiêu trẻ tuổi ưu tú nhất, không ai có thể vượt qua được. Nhưng nếu để cho Trương Nhược Trần tu luyện từ nhỏ thì lúc này hắn đã sớm vượt qua hắn ở kiếp trước không biết bao nhiêu lần rồi. Đỡ kiếm thứ ba của ta, thiên tâm lộng chiều. Cánh tay của Khổng Lan Du vung lên ở trong không trung, dưới sự dẫn động chân khí của nàng, lá trúc trên mặt đất cũng toàn bộ bay lên rồi xoay tròn giữa hư không, trông hết sức là đẹp mắt. Trúc tiêu trong tay Khổng Lan Du xoay tròn một vòng, mang theo một vòng sóng chân khí, sau đó cánh tay rung lên nhanh chóng vung ra ngoài. Những cái lá trúc kia tựa như chừng chuôi phi kiếm, giống như sóng nước mây mưa rào bay về phía Trương Nhược Trần vậy. Trong mắt Trương Nhược Trần thì thứ bay tới không phải là lá trúc mà là từng tiểu nhân cầm lợi kiếm, chúng giống như thiên quân vạn mã với sát khí đằng đằng, khí thế hạo nhân, phát ra những tiếng hú vang dội đau cả đầu óc. Kiếm pháp khí thế của Khổng Lan Du sắc bén bảng bạc, ép Trương Nhược Trần phải không ngừng lui lại. Không được, không thể thối lui nữa, tu vi của ta mạnh hơn nàng, sức mạnh lớn hơn nàng, vì sao không thể dốc toàn lực liều mạng một lần. Đôi chân Trương Nhược Trần trầm xuống, bàn chân dẫm sâu vào lòng đất ba thốn, dừng lại thế lui, hai tay cầm kiếm trực tiếp chém ra. Một chiêu kiếm pháp trong Truy Hồn Thập Tam Kiếm, Chấn Hồn Lập Ảnh. Chiêu kiếm pháp này uy lực tương đối cường đại, khí thế bức người, đem lá trúc bay tới, rẽ sang hai bên, vô số lá cây đã bị kiếm khí xé nát thành phấn vụn, chát chát. Mặc dù vậy vẫn có 7 mảnh lá trúc ở dưới sự khống chế bằng chân khí của Khổng Lan Du xuyên qua được thiên cương hộ thể mà đánh trúng vào thân thể Trương Nhược Trần, để lại 7 miệng vết thương. Vết thương rất nông, mảnh lá trúc sâu nhất cũng chỉ tiến vào da thịt có nửa thốn, không hề tổn thương đến yếu hại. Khổng Lan Du khẽ thốt lên một tiếng ngạc nhiên, trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Ngươi cư nhiên đã khai phá ra luân mạch, thật là càng lúc càng thú vị rồi. Cái gọi là luân mạch chính là một trong số các kỳ mạch ẩn giấu trong làn da của võ giả. Võ giả mỗi khi tu luyện một năm thì làn da sẽ tăng thêm một tầng, lực phòng ngự sẽ tăng thêm một phần, giống như cây cối vậy, có thể tạo thành từng tầng vòng tuổi. Chính vì Trương Nhược Trần tu luyện ra luân mạch cho nên vết thương do lá trúc để lại mới nông như vậy. Đương nhiên, nếu Trương Nhược Trần sử dụng lực lượng của Long Châu, hoàn toàn có thể không bị thương mà cản được lá trúc. Chứ có điều làm như vậy thì cuộc tỷ đấu giữa hắn và Khổng Lan Du sẽ hoàn toàn mất đi ý nghĩa. Khổng Lan Du hiện tại đã áp chế tu vi ở thiên cực cảnh trung kỳ, là thấp hơn hắn tới 3 cảnh giới rồi. Hơn nữa nàng cũng chỉ sử dụng chiêu thức kiếm pháp chứ không dùng thủ đoạn nào khác. Trương Nhược Trần đương nhiên cũng không dùng thủ đoạn khác, chỉ dùng sức mạnh của chính bản thân giao thủ với nàng. Vù. Khổng Lan Du lần nữa xuất thủ thi triển kiếm thứ tư. Trương Nhược Trần cũng nhấc tay đón đỡ, muốn tiếp tục chọi cứng với nàng. Bành một tiếng vang lên, trúc tiêu trong tay Khổng Lan Du xuyên qua cánh tay Trương Nhược Trần mà đánh trúng vào vai phải, khiến hắn bay ngược ra ngoài. Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy cánh tay phải hoàn toàn mất đi chi giác, cả nửa thân trên trở nên tê dại. Thấy hắn sắp ngã nhào xuống đất một cách chật vật thì đột nhiên hắn lại vận chuyển chân khí, đưa tay trái vỗ ra mặt đất, thân hình bay ngược lên trên. Chưa kịp đứng vững thì chiêu kiếm pháp thứ năm của Khổng Lan Du đã đánh tới, chọc thẳng vào mi tâm của hắn. Trương Nhược Trần không hề né tránh, đẩy trưởng phải kích về vị trí tiểu phúc của Khổng Lan Du. Nếu Khổng Lan Du không thu hồi trúc tiêu, tiểu phúc của nàng sẽ bị Trương Nhược Trần đánh trúng. Một vị võ giả thiên cực cảnh trung kỳ thì tuyệt đối không thể ngăn cản một trưởng của Trương Nhược Trần mà không chết được. Khổng Lan Du hừ lạnh một tiếng, vòng eo ngọc thon thả xoay chuyển tựa như một con cá bơi trong nước, nhanh chóng vọt lên trên né chiêu thức của Trương Nhược Trần. Đồng thời nàng cũng đánh xuống một kích, trúc tiêu điểm vào sau lưng của hắn. Không xong. Trương Nhược Trần cảm nhận được luồng khí lạnh từ sau lưng chuyển tới, biết rõ mình vô luận thế nào cũng tránh không khỏi chiêu này. Thế là hắn lập tức điều động chân khí tạo thành thiên cương hộ thể đẩy ra phía sau. Hộ thể thiên cương hóa thành một quả cầu ánh sáng khổng lồ, bao bọc Trương Nhược Trần ở vị trí trung tâm. Trúc tiêu của Khổng Lam Du kích trúng bề mặt quả cầu, làm nó lõm xuống, phá. Khổng Lam Du đánh vỡ hộ thể thiên cương của Trương Nhược Trần điểm vào lưng hắn. Chỉ là sau khi trải qua ngăn cản của hộ thể thiên cương, sức mạnh trên trúc tiêu đã tiêu giảm hơn phân nửa. Khi đánh trúng Trương Nhược Trần chỉ phát ra tiếng va chạm, chấn hắn chúi nhủi về phía trước chứ không thương. Trương Nhược Trần nhịn xuống cơn đau rát từ sau lưng chuyển đến, thân thể xoay tròn một vòng, vừa vặn quay người lại thì thấy một cây trúc tiêu đã trống ngay trước vị trí trái tim. Nếu là sinh tử bác đấu thực sự, lúc này trái tim của hắn đã bị đâm xuyên. Trương Nhược Trần thu tay nói, ta bại rồi. Cư nhiên phải sử dụng 6 chiều mới đánh bại được ngươi, nửa tháng thời gian mà lại trưởng thành nhiều như vậy. Ngộ tính của ngươi trên phương diện kiếm đạo đã vượt xa dự liệu của ta. Khổng Lan Du cũng thu hồi trúc tiêu, đi về phía trúc đỉnh. Lòng bàn tay nàng lướt qua mặt bàn, trên bàn đá trong trúc đỉnh xuất hiện một ấm trà và hai cái chén sứ. Khổng Lan Du thổi một hơi, ấm trà chậm rãi bay lên giữa không trung, suy. Không biết nàng thi triển gì, linh khí giữa thiên địa cuồn cuộn không đoạn tuyệt kéo về cái ấm trà. Có linh khí bay vào ấm trà, dung hợp cùng với nước trong ấm. Có linh khí lại chuyển hóa thành từng luồng hỏa diễm bao bọc lấy ấm trà. Không lâu sau, trong ấm trà truyền ra hương trà thanh đạm, hóa thành từng luồng xương trắng tràn ngập cả rừng trúc. Trương Nhật Trần, ta đã nói chỉ cần người đỡ được ba chiêu của ta sẽ mời người uống chút đồ tốt. Hiện tại người có thể tiến vào trúc đình. Khổng Lan Du nhàn nhạt nói. Trương Nhật Trần bước vào trúc đình, luồng hương trà kia đập thêm vài phần. Hít sâu một hơi, đem hương trà nạp vào trong bụng. Chỉ trong khoảnh khắc, Trương Nhược Trần cảm nhận một luồng linh khí bàng bạc không ngừng chui vào huyết mạch, huyết dịch toàn thân hắn tựa như sôi trào. Hắn lập tức vận chuyển cửu thiên minh đế kinh, chân khí trong 36 đầu kinh mạch đều nhanh chóng lưu động, vận hành một đại chu thiên. Trong lúc Trương Nhược Trần vận chuyển công pháp, Khổng Lan Du nhìn sâu vào hắn một cái, lộ ra ánh mắt nghi hoặc mà lại phức tạp. Bên trong ấm trà rốt cuộc có chứa thứ gì? Vì sao ta chỉ hít vào một hơi hương trà đã đạt được nhiều lợi ích như vậy? Nếu uống vào một ngụm trà, chẳng phải là càng liễu bất đắc hơn sau? Trương Nhược Trần thầm nghĩ. Hắn tạm thời đè nén nghi vấn trong lòng, đi tới đối diện Khổng Lan Du mà ngồi xuống. Mi mắt Khổng Lan Du khẽ nhướng lên, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần mà nói. Chỉ là một võ giả thiên cực cảnh mà dám ngồi đối diện ta, bình khởi bình tọa với ta, lá gan của ngươi cũng thật lớn. Trương Nhược Trần vẫn lộ vẻ thong dong mà nói. Là tiền bối chủ động mời ta vào trúc đình phẩm trà, vì sao lại không dám ngồi xuống? Cho dù hiện tại tu vi của Khổng Lan Du có cao đến đâu thì Trương Nhược Trần cũng không thể sợ nàng. Hắn vẫn coi nàng là biểu muội, là một cô bé luôn bám đuôi theo mình, cho nên trong lòng không có chút áp lực nào. Qua hai lần tiếp xúc gần đây, thực tế Trương Nhược Trần có thể cảm nhận được là Khổng Lan Du đối với hắn của 800 năm trước không hề có địch ý, thậm chí là có phần quan thiết hắn còn hơn cả năm đó nữa. Dẫu là vậy thì hắn cũng không dự định nói ra sự thật vào lúc này. Một khi Khổng Lan Du biết rõ chân tướng, với tu vi lịch duyệt, địa vị và ý chí hiện tại của nàng, chắc chắn sẽ quy hoạch tương lai cho Trương Nhược Trần, thậm chí là mang hắn về Minh Đường để bồi dưỡng. Nếu như trở về Minh Đường thì sau này hắn và Khổng Lan Du nên đối diện thế nào đây? Một kẻ chỉ là võ giả trẻ tuổi thiên cực cảnh, một người là thánh tổ Minh Đường, sống như là một bà lão già 800 năm, khoảng cách giữa hai người là quá lớn, không thể nào quay lại như 800 năm trước. Cái gì Khổng Lan Du cũng nghe theo lời hắn được. Hơn nữa Trương Nhược Trần cũng không muốn bại lộ sớm như vậy. Hắn cũng là người có lòng kiêu ngạo, đối với con đường tu luyện tương lai, tự có kế hoạch của riêng mình, không muốn mượn lực lượng của Khổng Lan Du hay là Minh Đường vào đây. Nói cho nàng hay là không nói, chỉ trong khoảnh khắc mà trong đại não của hắn lóe lên vô vàn ý niệm. Khổng Lan Du thì dường như cũng đang suy nghĩ một điều gì đó cho nên không nói lời nào mà rơi vào trầm mặc. Trương Nhược Trần chắp hai tay lại, nuốt hương trà, vận chuyển công pháp nhanh chóng tu luyện. Đem hương trà hấp thu vào cơ thể, hắn cảm thấy đại não một mảnh thanh minh. Những nghi hoặc bình thường gặp phải trên phương diện võ đạo, lúc này trong nháy mắt lại có thể ngộ ra. Nếu như có thể liên tục nuốt hương trà, duy trì trạng thái hiện tại, ta ước chừng trong vòng một tháng là đột phá thiên cực cảnh đại cực rồi. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần rất cường đại, đã đạt tới là cấp 41. Thế là hắn lập tức là nhất tâm tam dụng. Vừa nuốt hương trà, vận chuyển công pháp, vừa hồi tưởng quá trình giao thủ với Khổng Lan Du, lĩnh ngộ tinh túy kiếm pháp của nàng. Đồng thời kiếm ý chi tâm của Trương Nhược Trần trong khí hải, hóa thành nhân hình diễn luyện kiếm pháp hết lần này đến lần khác. Tiếng nước sôi. Nước trong ấm trà đã sôi lên, Dưới sự trưởng khống của Khổng Lan Du, ấm trà bay tới trước mặt Trương Nhược Trần rót đầy một chén trà xanh biếc. Sau đó nó bay về tự rót cho nàng một chén. Trương Nhược Trần mở mắt, nhìn thoáng qua nước trà trong chén mà nói. Đây chẳng lẽ chính là trà được nấu từ thánh dược trong truyền thuyết Bích Không Thảo. Coi như là người có chút kiến thức, trong ấm trà là một phiến lá của Bích Không Thảo. Khổng Lan Du bưng chén trà nhỏ tinh tế lên, đưa tới bờ môi đỏ thẫm khẽ nhấp một ngụm. Truyền thuyết kể rằng Bích Không Thảo không có sinh trưởng trong bùn đất mà sinh trưởng trong tầng mây trên bầu trời. Nó hấp thu thủy khí và linh khí trong mây, thu thập quang mang nhật nguyệt, cuối cùng hình thành một loại thánh dược có hình dạng lá cỏ. Bảo vật như thế còn chân quý hơn cả ngũ hành linh bảo. Nếu xuất hiện một gốc thì chắc chắn sẽ có rất nhiều nhân vật cấp bậc bán thánh liều mạng ra tranh đoạt. Bích Không Thảo này nó không chỉ giúp cho võ giả gia tăng tu vi mà có thể giúp người ta lĩnh ngộ thánh đạo. Cho nên Bích Không Thảo đối với nhân vật đại tài ở cấp bậc Ngưu Long Đệ Cửu Biến và bán thánh thì mới thực sự là chân quý. Một phiến lá của Bích Không Thảo dùng để pha trà lại đưa cho một võ giả thiên cực cảnh uống thì quả thực là để cho châu gặm hoa mẫu đơn, quá là lãng phí đi. Nàng cư nhiên lại lấy ra thánh dược như Bích Không Thảo cho ta dùng, chẳng lẽ là nàng đã nhận ra ta? Trong lòng Trương Nhược Trần thầm nghĩ như vậy. Khổng Lan Du đặt chén trà xuống, nhìn chằm chằm vào Trương Nhược Trần một cái rồi nói, nếu như ngươi còn không uống, dược tính của Bích Không Thảo sẽ bắt đầu trôi đi. Trương Nhược Trần không nghĩ nhiều nữa, bưng chén trà lên uống cạn một hơi, mặc dù rất nóng nhưng hắn không để sót một giọt. Còn chưa đợi hắn đặt chén trà xuống, một câu nói của Khổng Lan Du suýt chút nữa khiến là chén trà trong tay hắn rơi xuống, mà nước trà thì từ miệng phun ra. Ngươi tu luyện là Cửu Thiên Minh Đế Kinh sao? Khổng Lan Du lúc này chú thị chằm chằm mà nhìn hắn. Trong đôi mắt đẹp tuyệt luân của nàng lộ ra một thần sắc vô cùng kinh ngạc. Mà trong lòng Trương Nhược Trần thì dâng lên từng đợt sóng dữ cuộn trào, thế nhưng trên mặt hắn vẫn hết sức chấn định, không chút dị sắc mà nói. Tiền bối quả nhiên là một bậc cao nhân, không giấu được người. Chắc hẳn người đã sớm nhìn thấu công pháp ta tu luyện rồi phải không? Theo ta được biết, toàn bộ Côn Luân giới chỉ có hai người từng tu luyện qua Cửu Thiên Minh Đế Kinh. Một người trong đó là một trong cửu đế của 800 năm trước, là Minh Đế, người còn lại là Minh Đế Chi Tử. Lời nói của Khổng Lan Du khựng lại, tỉ mỉ quan sát từng động tác nhỏ của Trương Nhược Trần. Hai người bọn họ, một người thì mất tích đã nhiều năm, sinh tử không rõ, một người khác thì đã chết từ 800 năm trước. Trương Nhược Trần, ngươi đừng nói với ta rằng Cửu Thiên Minh Đế Kinh cũng là do đạo ý thức trong Trầm Nguyên Cổ Kiếm truyền cho ngươi. Trương Nhược Trần ngữ khí kiên định, sự thật chính là như vậy. Đã sớm đưa ra quyết định thì hắn sẽ tiếp tục ẩn giấu, còn có rất nhiều chuyện cần hắn dành thời gian đi chứng thực đã. Trước khi tìm được đáp án xác thực, hắn không muốn bất kỳ ai biết được thân phận thực sự của mình. Chỉ cần hắn không khé môi thì dù Khổng Lan Du có suy đoán thế nào cũng không thể làm gì. Thực ra thì Khổng Lan Du hoàn toàn có thể áp dụng thuật siêu hồn, cưỡng ép tước đoạt ký ức của Trương Nhược Trần để tìm hiểu chân tướng. Nhưng nàng lại sợ nam tử trước mắt này thực sự có mối quan hệ phi đồng tiểu khả với người của 800 năm trước kia. Sử dụng siêu hồn thuật rất có thể sẽ làm tổn thương nặng nề tới võ hồn của hắn, từ đó gây ra một loại thương thế mà không cách nào khôi phục lại. Hiện tại phải làm sao đây? Trong lúc Khổng Lan Du đang suy tư, Trương Nhược Trần đã tiến vào trạng thái tu luyện. Hắn nhắm mắt lại, toàn lực vận chuyển Cửu Thiên Minh Đế Kinh, thân thể căng cứng, 10 vạn lỗ chân lông trên khắp toàn bộ cơ thể hoàn toàn đóng lại, thân thể hắn giống như biến thành một không gian vô lậu. Dược lực của Bích Không Thảo bùng nổ nhưng chỉ ở trong cơ thể hắn. Trong thời gian cực ngắn nó tràn vào huyết quản và kinh mạch khắp toàn thân, cuối cùng hội tụ về mi tâm. Dưới sự gia trì của dược lực Bích Không Thảo, đại não của Trương Nhược Trần là một mảng thanh minh, tư duy rõ ràng, tựa như được mở ra cánh cửa trí tuệ, tốc độ lĩnh ngộ kiếm pháp tăng nhanh không dưới 10 lần. Kiếm ý trì tâm ở tại khí hải nhanh chóng diễn luyện kiếm chiêu, khiến cho cảnh giới kiếm đạo quán cấp tốc để thăng. Dưới sự trợ giúp của Bích Không Thảo, cảnh giới kiếm đạo chắc chắn sẽ tăng mạnh, có lẽ ngày đêm nay ta có thể đỡ được 10 chiêu của Khổng Lan Du rồi. Trương Nhược Trần thôi động tinh thần lực đến cực hạn, toàn lực tham thấu kiếm pháp, nhất định phải lợi dụng hoàn mỹ cơ hội lần này mới không lãng phí đi dược lực của Bích Không Thảo. Kiếm đạo do tâm, ý niệm thông minh, tùy phong nhi hành, tùy vân nhi động, nhật nguyệt tể xuất, kiếm đạo vũ trụ, thái cực lưỡng nghi, vạn kiếm quy nhất. Ở bên trong khí hải của Trương Nhược Trần có một tiểu nhân màu trắng, ngón tay cầm một chuôi quang kiếm, chân đạp chân khí để diễn luyện kiếm pháp, để lại từng đạo kiếm pháp hư ảnh trong đại não. Những nghi nan về kiếm pháp bình thường không thể tham thấu thì trong nháy mắt đã hoàn toàn ngộ triệt. Một luồng kiếm đạo chi ý sinh ra từ trong tâm, bay thẳng lên trên, tựa như muốn lao ra khỏi đỉnh đầu hắn vậy. Đột nhiên Trương Nhược Trần mở mắt, trong mắt lộ ra quang mang sắc lẻm, hai tay nhéo lại thành kiếm chỉ, nhanh chóng công về phía Khổng Lan Du đang ngồi đối diện. Vù! Phản ứng của Khổng Lan Du cực nhanh, hậu phát chế nhân, lấy trúc tiêu làm kiếm kích về phía cổ tay Trương Nhược Trần. Cổ tay Trương Nhược Trần xoay chuyển biến chiêu, thân thể đứng bật dậy, cánh tay cũng trưởng khu trục nhập, mang theo một luồng kiếm khí sắc bén kích thẳng vào ngực nàng. Bành! Hai người nhanh chóng ra chiêu, đối chạm kịch liệt, mỗi lần xuất thủ đều giống như có hai chuôi kiếm đang va đập vào nhau. Trương Nhược Trần thì lúc đứng lúc ngồi, lúc lại vây quanh trúc đỉnh, nhanh chóng dịch chuyển từ những góc độ khác nhau để tấn công Khổng Lan Du. Khổng Lan Du từ đầu đến cuối vẫn ngồi đó, ngoài trừ cánh tay nàng không ngừng di chuyển thì gần như là văn tí bất động. Khoảng chừng 2-3 nhịp thở sau, Trương Nhược Trần lần nữa lại bị trúc tiêu đánh trúng bay ngược ra ngoài, rớt ra bên ngoài trúc đỉnh. Đôi chân hắn trầm xuống để ổn định trọng tâm, hai chân tiếp đất không đến nỗi quá chật vật. Hắn ôm ngực, chỉ cảm thấy thân thể như bị trúc tiêu đâm xuyên, đau đớn như muốn nứt ra, ngay cả một chút sức lực cũng không nhấc lên nổi. Thế nhưng Trương Nhược Trần trên người không hề có vết thương, từ đó có thể thấy Khổng Lan Du là sử dụng ám kình. Cư nhiên, đã có thể giao thủ với ta 13 chiêu, ngươi quả nhiên là thiên túng kỳ tài, Khổng Lan Du nói. Trương Nhược Trần nhịn xuống nỗi thống khổ, hoàn toàn là nhờ vào Bích Không Thảo của tiền bối, nếu không vãn bối không thể nào tiến bộ nhanh như vậy. Ngươi không cần phải khiêm tốn, Bích Không Thảo dù có tốt đến mấy thì nó cũng chỉ là một chén trà, mấu chốt vẫn phải nằm ở bản thân võ giả kìa. Khổng Lan Du đứng dậy, hai tay chắp sau lưng, triển hiện ra khí phách mạnh mẽ, ngạo nhiên nói. Trương Nhược Trần, ngươi có hứng thú rời khỏi Võ Tiểu Cung, bái nhập môn hạ của ta không? Ta có thể cung cấp cho người môi trường tu luyện tốt nhất, sự chỉ điểm cao nhất, linh đan diệu dược đỉnh cấp nhất. Nói thật là ta không dễ dàng thu đồ đệ đâu. Quả nhiên là vậy, Khổng Lan Du cư nhiên thực sự muốn quy hoạch cho con đường tu luyện của ta. May mà nàng không biết thân phận thực sự của ta, nếu không nàng chắc chắn sẽ không chút do dự cưỡng ép đưa ta đi. Trương Nhược Trần thầm nghĩ, đứng ở độ cao khác nhau thì cách nhìn nhận vấn đề tự nhiên cũng khác. Khổng Lan Du cảm thấy là nàng chủ động thu Trương Nhược Trần làm đồ đệ là cả một sự ban ơn đối với hắn. Nhưng Trương Nhược Trần lại nói, đà tạ hảo ý của tiền bối, văn bối đã quyết định tu luyện tại Thánh Viện, hơn nữa văn bối cũng đã đáp ứng sẽ bái tuyển cơ viện chủ làm sư phụ. Khổng Lan Du gật đầu, tựa hồ đang nghĩ thông suốt mà nói, Toàn Cơ Lão Nhân được xưng là một trong tam đại kiếm thánh của Đông Vực, thực lực tự nhiên là không kém, ngươi có thể bái lão làm sư phụ cũng không tồi. Nếu như người đã có quyết định rồi, vậy thì ta cũng nên rời khỏi nơi đây, trở về Trung Vực. Sắp phải đi rồi sao? Trương Nhược Trần nói. Khổng Lan Du thở dài một tiếng, ta tới Đông Vực vốn là để gặp ngươi một lần. Hiện tại, ngươi đã không phải là người đó thì ta cũng không cần thiết phải tiếp tục ở lại. 800 năm rồi, xương cốt của huynh ấy e rằng cũng đã hóa thành tro bụi, chỉ là bản thân ta trong lòng có chấp niệm, không buông bỏ được mà thôi. Ngươi không phải huynh ấy, cũng không thể nào là huynh ấy được. Giọng nói của nàng mang theo một nỗi u sầu không nói nên lời, căn bản không giống một vị thánh giả thần thông quảng đại, trái lại giống như một tiểu thiếu nữ đa tình và yếu đuối, lụy tình. Không biết vì sao trong lòng Trương Nhược Trần cũng sinh ra một luồng cảm giác mất mát, cũng không biết là vì Khổng Lan Du sắp phải rời đi, hay là vì nỗi bi thiết này nảy sinh do thời gian trôi qua. 800 năm trôi qua, Trương Nhược Trần đã không còn là Trương Nhược Trần của năm đó, Khổng Lan Du cũng không còn là Khổng Lan Du năm đó nữa. Hết thảy mọi thứ đều trở nên khác biệt. Đúng là có một vị thánh nhân nào đó đã nói rồi, con người chung quy rồi cũng sẽ thay đổi theo thời gian. Trời cao u phi thỏ tẩu, nhân gian cổ vãng kim lai, vạn bàn hồi thủ hóa trần ai, chí hữu thanh sơn là bất cải. Ngươi đã đỡ được 10 chiêu của ta, cảnh giới kiếm đạo chắc hẳn sắp đạt tới kiếm tâm thông minh trung giai. Giờ theo ước định thì hiện tại, tòa phủ đệ bán thánh này chính là tài sản tư nhân của ngươi. Khổng Lan Du đứng dậy, phác họa ra một thân hình mảnh mai xinh đẹp, rồi bước ra khỏi trúc đỉnh chuẩn bị rời đi. Trương Nhược Trần nhìn chằm chằm theo bóng lưng của nàng, cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi. Ta nghe ngài nhiều lần nhắc tới vị minh đế chi tử của 800 năm trước, hai người trước kia có phải quen biết nhau? Thân thể Khổng Lan Du khẽ run lên, dừng bước chân, ù nhiên nói, đâu chỉ là quen biết, vị trí của huynh ấy trong lòng ta vĩnh viễn không ai có thể thay thế được. Nhưng ta lại biết trong lòng huynh ấy chưa từng có ta. Huynh ấy thâm ái một nữ tử khác, ta chỉ có thể đứng từ xa lặng lẽ nhìn bọn họ, nhìn họ cùng nhau luyện kiếm, nhìn họ cùng nhau vui cười, nhìn họ ôm nhau ở dưới ánh trăng. Cũng chính vì lần đó ta đứng từ xa, lén nhìn huynh ấy, cho nên mới tận cắt chứng kiến, huynh ấy bị nữ tử kia một kiếm giết chết. Ta liều mạng xông ra muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước, phải trơ mắt nhìn huynh ấy ngã xuống trong vũng máu. Cho dù 800 năm đã trôi qua, thì một màn kia vẫn thường xuyên lóe lên trong đại não của ta. Mỗi khi hồi tưởng lại thực sự khiến người ta phải thống khổ khôn cùng. Sát Na Gian, nhân gian địa ngục lưỡng trọng thiên, tòng thử cố nhân thị quỷ hồn. Khổng Lan Du cũng không biết vì sao bản thân cơ nhân lại đem bí mật chôn giấu sâu trong lòng nói ra, nói cho một tên tiểu bối mới chỉ gặp mặt có hai lần mà thôi. Có lẽ 800 năm qua, nàng đã thực sự quá cô độc, không có lấy một người để trò chuyện, cho nên khi gặp Trương Nhược Trần mới chút bỏ hết được những lời đã đè nén suốt bấy lâu. Trong không khí vang lên tiếng thở dài thườn thượt. Nghe thấy lời của Khổng Lan Du nói, đôi mắt Trương Nhược Trần có chút ẩm ướt, trong lòng lại không muốn che giấu thêm nữa, muốn lập tức nói cho nàng biết thân phận thực sự của mình, nói cho nàng biết là vị cố nhân kia của nàng còn chưa có chết. Thế nhưng, khi Trương Nhược Trần định thần nhìn lại, thì Khổng Lan Du đã biến mất không thấy đâu. Không biết nàng đã rời khỏi cái phủ đệ này từ lúc nào. Trương Nhược Trần xông lên, vận đủ chân khí hét lớn, Lan Du! Tuy nhiên với tu vi của Khổng Lan Du thì lúc này có lẽ đã sớm bay ra khỏi Đông Vực Thánh Thành, tới tận vạn lý chi ngoại, căn bản không thể ngói, nghe thấy tiếng gọi của hắn. Sát Na Gian, nhân gian địa ngục lưỡng trọng thiên, tòng thử cố nhân, thị quỷ hồn. Trương Nhược Trần lại lẩm bẩm câu nói này rồi nhắm mắt lại, trong lòng tựa hồ có thể cảm nhận nỗi thê lương sầu nhớ của Khổng Lan Du trong suốt những năm qua. Từ trước đến nay Trương Nhược Trần chỉ coi cô nàng như một cô em gái nhỏ, nào ngờ Khổng Lan Du đối với hắn lại tình sâu nghĩa nặng đến như vậy. Nếu như Trương Nhược Trần sớm biết tất cả những điều này thì trong lần gặp đầu tiên, hắn đã không nên giấu giếm nàng, không nên để nàng tiếp tục phải sống trong thống khổ và thù hận, lẽ ra nên để nàng vui vẻ hơn mới đúng. Sau này sớm muộn gì, vẫn còn cơ hội gặp lại nàng. Hiện tại ta càng phải nên nỗ lực tu luyện, chỉ có tu vi càng cường đại ta mới có thể làm được những việc mình muốn làm. Trương Nhược Trần thu lại tâm tư phức tạp trong lòng, suy nghĩ lại để xem làm sao nhanh chóng để thăng tu vi. Kẻ thù quán là chỉ giao nữ hoàng cao cao tại thượng, nếu như không có thực lực mạnh mẽ thì làm sao báo thù đây. Uống xuống chén bích không thảo kia, Trương Nhược Trần không chỉ gia tăng cảnh giới kiếm đạo mà tu vi võ đạo cũng để thăng một mảng lớn, ở nước đã chạm tới ngưỡng cửa của thiên cực cảnh đại cực. Nếu có thể đột phá, thực lực quán sẽ lại leo lên một nấc thang mới. Cho dù hắn có trùng kích vào top 30 thiên bảng cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Muốn nhanh chóng để thăng tu vi chỉ có thể nhờ vào càn khôn thần mộc đồ thôi. Càn khôn thần mộc đồ hấp thu đủ mộc linh bản nguyên chi khí thì tiếp thiên thần mộc trong đó mới có thể sinh trưởng, chống đỡ nội thế giới của đồ quyển. Thời gian lưu tốc của không gian trong càn khôn thần mộc đồ và ngoại giới là sai lệch rất lớn. Tu luyện 10 ngày bên trong thì bên ngoài mới chỉ trôi qua có 1 ngày. Nói cách khác là chỉ cần Trương Nhật Trần có thể tiến vào càn khôn thần mộc đồ, tốc độ tu luyện sẽ để thăng gấp 10. Ngày mai tiến vào thánh viện, lên đi một chuyến tới tảng thư các để tra cứu thư tịch, hắn có thể tìm thấy một tòa hạ đẳng khư giới nào đó mà có ẩn chứa đại lượng mộc linh bản nguyên chi khí. Trương Nhật Trần vừa suy tính biện pháp để nhanh chóng để thăng tu vi, vừa đi tới phía trước, lát sau đã đi ra khỏi rừng trúc. Nhiếp Hồng Lâu đứng hiên ngang bên ngoài rừng trúc, nhìn thấy Trương Nhật Trần chỉ đi ra một mình, liền hỏi, vị tiền bối kia đâu? Nàng đi rồi, Trương Nhật Trần đáp. Nhiếp Hồng Lâu lại nói, Trương Nhật Trần, ta cũng phải đi. Ngày mai đợi người tiến vào thánh viện thì ta liền sẽ rời đi. Gần nửa tháng này vẫn luôn là Nhiếp Hồng Lâu bảo hộ an toàn cho Trương Nhược Trần. Gần như Trương Nhược Trần đi đâu hắn liền đi theo đó, phải nói là tương đối tận tâm tận lực. Loài cao thủ đỉnh tiêm như hắn có thể làm đến bước này đã là không tệ lắm rồi. Trương Nhược Trần cũng không có giữ lại, dù sao thì Nhiếp Hồng Lâu còn phải tu luyện, cũng có con đường thuộc về chính mình để mà tu hành, không thể nào có một mực tiêu phí thời gian bên cạnh mình được. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút liền đem một chiếc hộp bằng ngọc lấy ra, đưa cho Nhiếp Hồng Lâu cười nói, nửa tháng qua nếu không phải có Nhiếp huynh bảo hộ, ta sợ là sớm gặp phải thích sát của Hắc Thị. Lễ vật này Nhiếp huynh vô luận thế nào cũng phải thu nha. Nhiếp Hồng Lâu dù sao cũng là cường giả Ngư Long đệ lục biến, tu vi không biết cao hơn Trương Nhược Trần bao nhiêu lần, trong lòng tự có một luồng ngạo khí, đương nhiên không thể thu lễ vật của Trương Nhược Trần. Ngay khi hắn muốn cự tuyệt thì đột nhiên dừng lại, phát giác từ bên trong tử hạp truyền ra một tia ba động kỳ dị. Chẳng lẽ bên trong hộp này có chứa bảo vật gì ghê gớm sao? Trái tim của Nhiếp Hồng Lâu khẽ động, đem tử hạp đón lấy mở ra xem. Bên trong tử hạp này có một viên tinh thạch màu đen, bề mặt trơn nhẵn, mang theo một tia sương mù nhàn nhạt. Sử dụng tinh thần lực thăm dò sẽ phát hiện bên trong hắc sắc tinh thạch này quẩn dục thủy thuật tính linh khí thuần tịnh. Đây chẳng lẽ là một trong ngũ hành linh bảo hắc thủy lưu ly tinh? Nhiếp Hồng Lâu trợn tròn hai mắt. Trương Nhược Trần gật đầu khẳng định, không sai. Nếu như là bảo vật khác thì Nhiếp Hồng Lâu khẳng định sẽ cự tuyệt, nhưng đã là hắc thủy lưu ly tinh, Nhiếp Hồng Lâu vô luận thế nào cũng không nói ra lời cự tuyệt được. Hắn liếm môi lắc đầu cười. Trương Nhược Trần, ngươi đây là cố ý muốn ta phải nợ nhân tình của ngươi nha. Trương Nhược Trần nói, nếu Nhiếp Hình không muốn thì ta thu hồi vậy. Muốn, đương nhiên là muốn. Nhiếp Hồng Lâu không chút do dự, lập tức thu lấy. Nói đùa cái gì? Bảo vật Hắc Thủy Lưu Ly Tinh là đồ chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, đủ để tiết kiệm choán 10 năm khổ tu, sao có thể không cần được. Có Hắc Thủy Lưu Ly Tinh trợ giúp, Nhiếp Hồng Lâu rất có lòng tin, có thể bách xích can đầu canh tiến nhất bộ, trong thời gian ngắn đạt tới Ngư Long đệ thất biến. Như vậy đi, đã như ngươi cũng đưa tới Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, ta liền bảo hộ cho ngươi thêm nửa tháng. Nhiếp Hồng Lâu cũng muốn nợ nhân tình của người khác mà muốn nhau mau chóng trả xong. Trương Nhược Trần lại nói, Nhiếp huynh bất tất phải làm như vậy, khách khí quá rồi. Ta đưa cho người Hắc Thủy Lưu Ly Tinh, chỉ là gần như muốn kết giao một người bạn, chứ không có ý tứ gì khác. Lại nói ngày mai ta đã phải vào thánh viện, cũng không cần bảo hộ nữa. Nhiếp Hồng Lâu cười nói, ngươi thực sự cho rằng tiến vào thánh viện thì hoàn toàn không có nguy hiểm sao? Cạnh tranh của thánh viện so với ngoại giới còn lớn hơn nhiều, đặc biệt là đám học viên khóa cũ, chuyên môn lấy việc chèn ép học viên khóa mới để làm vui, giống như cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới. Những truyền nhân thánh giả môn phiệt kia luôn lấy việc sỉ nhục đệ tử hàn môn để làm thú vui. Ngươi là đệ nhất danh trong tân sinh, nhân vật đứng trên đầu sóng ngọn gió, bao nhiêu người đều muốn đạp lên người ngươi để nhất cử thành danh. Với thực lực của ngươi bên trong võ giả thiên cực cảnh thì đương nhiên không cần sợ ai. Nhưng mà ngươi đối phó được với những thiên chi kiêu tử Ngư Long cảnh trong thánh viện hay sao? Bọn chúng không dám giết ngươi, nhưng lại có thể sỉ nhục ngươi. Muốn đứng vững gót chân ở trong thánh viện không phải chuyện dễ dàng đâu. Trương Nhược Trần sâu sắc liếc nhìn Nhiếp Hồng Lâu một cái. Sao ngươi lại hiểu rõ thánh viện như vậy? Chẳng lẽ ngươi cũng từng là thánh đồ sao? Coi như vậy đi. Bất quá, ta đã có mười mấy năm không có trở về. Đoán chừng rất nhiều người đã quên ta rồi. Nhiếp Hồng Lâu tự giễu. Hắn tại sao không ở trong thánh viện tu luyện, mà ngược lại còn gia nhập vào trong dòng binh đoàn, rồi phải làm các loại nhiệm vụ mạo hiểm chứ? Nhưng mà nghi hoặc này Trương Nhược Trần cũng không có hỏi ra. Dù sao thì mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình. Hoặc là theo nhắn thấy, lịch luyện trong dòng binh đoàn so với tu luyện ở thánh viện thì trợ giúp việc tu hành quán lớn hơn. Trở lại võ thị dịch quán, Trương Nhược Trần liền đem Lâm Phi, Khổng Tuyên, Tiểu Hắc, Hàn Tuyết, Ba Viên mang hết về phủ đệ bán thánh, đem bọn họ an trí hệ đó cho an toàn. Cứ như vậy, Tư Hành Không thường thích thích Đoan Mộc Tinh Linh bọn người này đều là thánh đồ của thánh viện thì có thể ở lại túc xá của thánh viện, cũng không nhất thiết phải ở trong phủ đệ của Trương Nhược Trần. Bận rộn mãi cho đến đêm khuya, Trương Nhược Trần mới leo lên giường nằm, coi như an ổn được một giấc ngủ. Mặc dù thì với tu vi hiện tại quán cho dù 10 ngày nửa tháng không nghỉ ngơi cũng chẳng thấy mệt. Thế nhưng, chủ động ngủ một giấc thì luôn là một chuyện giúp tâm thần thả lỏng, đặc biệt là trước những giây phút quan trọng. Thần kinh của một người nếu mà căng quá chặt, quá độ lao lực, đối với việc tu luyện chắc chắn là không có chỗ tốt. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.